Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, chui vào đào sơn. 3.000 chữ đại chương, thứ 8 càng, Phượng Hoàng Sơn, Thanh Loan Đấu Khuyết, Loan Phượng Các, nơi này là Long Cát Công Chúa nơi ở, thành u lịch sự tao nhã. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, cùng Long Cát khí tức trên thân rất tương tự. Chu Hạo ôm lấy Long Cát bóng người xuất hiện, đi hướng bên trong nội các, ruộng đồng xanh tươi bên trong, màn che rủ xuống, Chu Hạo đem Long Cát đặt ở trên giường phượng. Long Cát đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Hạo, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tuy nhiên cùng nữ oa nương nương so sánh, nàng yếu đi một bậc, dù sao đối phương tu vi quá cao, khí chất siêu nhiên, đạo vận do trời sinh, nàng không cách nào so sánh được, nhưng so với giao cơ đó là không kém chút nào. Mỗi người mỗi vẻ, tại cái này tam giới bên trong, cũng coi như có tên đại mỹ nữ. Không biết bao nhiêu người nữ thần trong mộng, khó đảm bảo Chu Hạo sẽ không lên ý xấu. Để xuống Long Cát, Chu Hạo giơ tay lên, hướng về phía trước với tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tên hỗn đản, không nghĩ tới ngươi là như vậy ngươi. Mặt người dạ thú, nhìn lấy Chu Hạo, Long Cát đồng tử co rụt lại, lớn tiếng giận mắng. Ếch, ta có hư hỏng như vậy sao? Chu Hạo lôi kéo chăn mền cho nàng đắp lên, sờ lên cái mũi, hắn không có muốn làm cái gì à? Thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, cho nàng đắp kín mền. Chu Hạo cũng không có lý nàng, bóng người trong nháy mắt biến mất. Đi rồi. Long Cát nhìn lấy trước người chăn mền, nhìn lấy Chu Hạo không chút do dự rời đi bóng người, đôi mắt đẹp giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra một vệt tức giận. Hỗn đản, đáng giận, lại dám trêu đùa ta. Hỗn đản này đi nhanh như vậy là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ ta như thế chọc người ghét? Long Cát bị Chu Hạo cho phong ấn, không thể động đậy, không có việc gì, trong đầu không khỏi miên man bất định. Thật sự là mắt bị mù, không đến liền không đi, còn đem ta phong ấn tại nơi này, một chút không hiểu thương hương tiếc ngọc, thật là một cái đại hỗn đản. Giao cơ tỷ tỷ làm sao coi trọng cái này hỗn đản. Long Cát trong miệng hùng hùng hổ hổ, não hải lại là tràn đầy Chu Hạo bóng người, đối Chu Hạo tràn ngập hiếu kỳ. Tỷ như Chu Hạo thực lực làm sao mạnh như vậy, hắn là tại sao biết nữ oa nương nương, cùng nữ oa nương nương quan hệ thế nào? Nếu là Chu Hạo ở chỗ này, nghe đến mấy cái này, khẳng định sẽ cảm khái. Nữ nhân a, người động nàng đi, cầm thú, bất động nàng đi, không bằng cầm thú, mắt mù. Hạ giới, đào sơn, Chu Hạo bản tôn đã đi tới đào sơn trước đó, có điều hắn đã ẩn giấu đi thân hình, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Ánh mắt đánh giá cả tòa đào sơn, lúc này đào sơn bề ngoài cùng trước đó không có quá lớn khác nhau. Bất quá đào sơn bên trong nhiều hơn một loại huyền ảo đại đạo chi lực, hiển nhiên là Hạo Thiên xuất thủ gia trì qua, thì là bình thường đại la kim tiên đỉnh phong cường giả cũng bổ không ra. Thông qua đào sơn, Chu Hạo có thể nhìn đến một tên thành thục ung dung tuyệt mỹ yêu nhiều nữ tử ngồi tại trong lòng núi, tứ chi bị từng cái đại đạo xiềng xích khóa lại. Trên thân pháp lực thần thông cũng bị phong ấn, quả nhiên là giao cơ. Chu Hạo không có có ngoài ý muốn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đào sơn trên không, ẩn ẩn cảm giác chỗ đó có cường giả ẩn tàng. Hắn mi tâm một cái hình lập phương mắt dọc màu vàng óng mở ra, đồng tử màu vàng bên trong vô số đại đạo xen lẫn, hình thành một cái huyền ảo vô cùng thần bí khó lường con ngươi, chí tôn kiếm mâu. Đây là Chu Hạo lĩnh ngộ 18 điều đại la đỉnh phong kiếm đạo sau hình thành. về sau lại dung nhập 9 đầu Đại La Đỉnh Phong kiếm đạo cùng còn lại vô số kiếm đạo. Uy lực tuyệt luân, trên đuổi tận Bích Lạc, phía dưới dòm Cửu U, còn có Chu Thần Diệt Tiên chi năng, 10 đại kim ô, theo Chí Tôn kiếm mâu mở ra, Chu Hạo khám phá ẩn tàng trong hư không 10 đại kim ô. Trước đó liền Nữ Oa nương nương, Chu Hạo đều phát hiện, huống chi Hạo Thiên lưu lại một chút ẩn tàng thủ đoạn. Đương nhiên, Nữ Oa cũng không có cố ý ẩn tàng, nếu không Chu Hạo chưa hẳn có thể phát hiện, nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ để chứng minh Chu Hạo kinh khủng. Thời không kiếm đạo, nhân quả kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, đại hủy diệt kiếm đạo, tạo hóa kiếm đạo, sinh mệnh kiếm đạo, những thứ này kiếm đạo đều đạt đến Đại La Đỉnh Phong. Muốn ở trước mặt hắn ẩn tàng, có thể nói khó như lên trời, trừ phi thực lực vượt xa qua hắn, nếu không đừng nghĩ ẩn tàng. 10 đại kim ô, nghe nói có thể tạo thành một cái tuyệt thế đại trận. Hỗn nguyên phía dưới, có thể xưng vô địch. Chu Hạo trong mắt chiến ý dâng trào, hắn cũng muốn thử một chút, là có hay không hỗn nguyên phía dưới vô địch. So với hắn, lại như thế nào? Có điều, trước tiên đem giao cơ cứu ra lại nói. Chu Hạo bóng người chậm rãi hư hóa, dường như biến thành một luồng thời gian, chậm rãi thâm nhập vào đào sơn bên trong. Cái này đào sơn tuy nhiên có Hạo Thiên lực lượng gia trì, nhưng chỉ là một chút xíu, không có ý nghĩa, căn bản ngăn cản không được Chu Hạo. Hạo Thiên lực lượng chủ yếu vẫn là tập trung ở khóa lại giao cơ cái kia 4 đầu đại đạo xiềng xích. Phía trên, dù sao, chỉ cần xiềng xích chém không đứt, Chu Hạo coi như nhìn thấy giao cơ, cũng mang không đi. Cũng không biết Vô Hủy cùng Thiền Nhi hiện tại thế nào. Có hay không đào tẩu? Đào sơn lòng đất trong động phủ, giao cơ tuyệt mỹ khuôn mặt có chút tiều tụy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng bị đại đạo xiềng xích khóa lại, phong ấn pháp lực thần thông, chung quanh vô tận sơn thề trấn áp ở trên người nàng. Mặc dù lấy nàng đại la kim tiên trung kỳ tu vi cũng không dễ chịu. Đột nhiên, giao cơ đại mi khẽ nhúc nhích, cảm thấy một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức. Theo cỗ lực lượng này tràn ngập, động phủ bị phong ấn. Theo ngoại giới nhìn qua, giao cơ vẫn như cũ lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó. Tràn ngập bi thương, không sai mà bên trong đã thay đổi bộ dáng. Chu Hạo bóng người xuất hiện tại giao cơ trước người. Nhìn lấy tràn đầy kinh ngạc giao cơ, thanh tú khuôn mặt đẹp mang theo nụ cười mê người. Là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Giao cơ kinh hô, lập tức kích động lên, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo. Ngươi thấy Vô Hủy cùng Thiền Nhi hay chưa? Ngươi không cần quản ta, ngươi đi tìm các nàng. Muốn là bọn họ xảy ra chuyện, ta làm quỷ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngô. Nhìn lấy kích động như thế giao cơ, Chu Hạo một bước tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu, dùng lực một hôn, trong sự kích động nữ nhân, giải thích là tái nhợt, trước tiên đem nàng làm an tĩnh lại, mới tốt giải thích. Thật lâu, Chu Hạo buông ra giao cơ, hô, giao cơ hoàn mỹ không một tì vết nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Trước ngực nguy nga đỉnh Everest khẽ run, đôi mắt đẹp hung hăng trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút. Yên tâm đi, Vô Hủy cùng Thiền Nhi đã không sao, bọn họ bây giờ đang ở Nữ Oa nương nương bên người. Có thể so sánh ngươi an toàn nhiều. Không giống nhau giao cơ đặt câu hỏi, Chu Hạo ôm lấy nàng, nói ra, giao cơ nghe vậy, giật mình. Nữ Oa nương nương chính là nàng trước kia thân phận, cũng là rất khó nhìn thấy một lần. Không nghĩ tới Chu Hạo lại có bản sự đem Vô Hủy cùng Thiền Nhi đưa đến chỗ đó. Biết hai người tại Nữ Oa nương nương chỗ đó, giao cơ cũng triệt để yên tâm lại. Có Nữ Oa nương nương che chở, coi như Hạo Thiên mới biết, cũng không dám làm cái gì. chẳng lẽ vì hai cái tiểu gia hỏa đắc tội nữ oa nương nương? Vậy khẳng định không có khả năng. Cảm ơn, Giao Cơ môi đỏ khẽ mở, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Hạo, từ đáy lòng nói cảm tạ. Nói cái gì tạ, chẳng lẽ không phải nhi tử ta nữ nhi? Chu Hạo ôm lấy Giao Cơ cánh tay dùng lực, làm đến Giao Cơ chăm chú tựa ở trong ngực hắn, nhìn lấy nàng khuôn mặt, cười nói. Giao Cơ không có trả lời, vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào Chu Hạo trong ngực, theo đáy lòng công nhận Chu Hạo, kỳ thật nàng vốn là chưa có tiếp xúc qua cái gì nam nhân. Nội tâm cô độc, chỗ nào ngăn cản được Chu Hạo, huống chi Chu Hạo còn cùng với nàng từng có phu thê chi thực. Liền hai tử đều có, ngươi có thể tới nơi này, ta thật thật cao hứng. Thực lực của ngươi cũng vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng xiềng xích này là Hạo Thiên bày ra, ngươi chém không đứt, mà lại coi như ngươi có thể chặt đứt, một khi ngươi công kích, thì sẽ kinh động Hạo Thiên cùng chung quanh mai phục cường giả. Trừ phi ngươi đạt tới hỗn nguyên cảnh, nếu không ngươi là không thể nào cứu ta đi ra. Giao Cơ nhẹ khẽ tựa vào Chu Hạo trong ngực, cảm thụ Chu Hạo ấm áp bộ ngực tráng kiện, trầm ổn có lực nhịp tim, tiếp tục nói, ngươi có thể lặng yên không một tiếng động tiến đến, chỉ cần ngẫu nhiên đến xem ta, ta thì rất thỏa mãn. Nói xong, Giao Cơ duỗi ra trắng nõn tay trắng, vòng lấy Chu Hạo mạnh mẽ đanh thép eo hổ, cảm giác phá lệ an tâm. Ngươi cái nữ nhân ngu ngốc. Chu Hạo nâng lên hắn khuôn mặt, cười mắng, ta không ngốc, làm sao lại bị ngươi khi dễ? Giao Cơ nở nụ cười xinh đẹp, trong nháy mắt đó phong tình, làm cho cả động phủ đều mất nhan sắc, nhìn đến Chu Hạo đều có như vậy một chút tâm thần chập chờn. Ta liền muốn khi dễ ngươi. Chu Hạo cánh tay dùng lực, bây giờ nơi này bị kiếm đạo của hắn phong tỏa, càng có Đại La đỉnh phong mộng huyễn kiếm đạo lực lượng che đẩy, bên ngoài sẽ không có người nhìn đến tình huống nơi này, cũng sẽ không phát hiện. Từ bên ngoài liếc một chút xem ra, chỉ sẽ thấy Giao Cơ lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì dị thường, mà lại cái này ảo ảnh không phải đã hình thành thì không thay đổi. Huyễn tượng bên trong Giao Cơ biểu lộ động tác cũng là tại thời khắc biến hóa, giống như chân nhân, khiến người ta nhìn không ra mảy may sơ hở. Giao Cơ không có cự tuyệt, nàng biết Chu Hạo lực lượng phong tỏa nơi này, vô luận bọn họ ở chỗ này làm ra nhiều động tĩnh lớn, bên ngoài cũng sẽ không có người phát hiện. Hư không, một không gian riêng biệt bên trong, là cái khí tức bất phàm, toàn thân như lửa kim giáp thanh niên đứng ở chỗ này. Ánh mắt nhìn trước mặt huyền như là sóng nước quang kính. Quang kính bên trong chính là Đào Sơn nơi ở, cũng có Giao Cơ chỗ động phủ hình chiếu. Đại ca, đã một ngày, cái kia dâm tặc sẽ đến không? Bốn Kim Ô nhìn thoáng qua trước mặt quang kính. Quang kính bên trong Giao Cơ bị khóa trong động phủ, lẻ loi trơ trọi động phủ ngồi ở chỗ đó, trong mắt chứa bi thương. Bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì, hết thảy như thường. Không khỏi có chút nóng nảy nói, ta cũng không biết, nếu như cái kia dâm tặc thì ở chung quanh, theo lý thuyết cần phải tới, bất quá chúng ta đi bắt Giao Cơ lúc, cái kia dâm tặc tựa hồ không có cùng Giao Cơ cùng một chỗ, có lẽ khoảng cách Đào Sơn rất xa, cần một chút thời gian. Đương nhiên, nếu như cái kia dâm tặc là cái người vô tình vô nghĩa, chúng ta chỉ sợ cũng muốn đợi uổng công. Đại Kim Ô nhàn nhạt mở miệng, trong lòng đồng dạng phiền muộn. Thiên Bồng đi bắt cái kia hai cái tiểu nghiệt trùng, kết quả đã mất đi tin tức. Đồng dạng mất đi tin tức còn có cái kia hai cái tiểu nghiệt trùng, hắn đều đang suy đoán, có phải hay không Thiên Bồng mang theo hai cái tiểu nghiệt trùng chạy trốn. Thiên Bồng tại Thiên Đình thế nhưng là cái phong lưu nhân vật, trong lòng đối Giao Cơ cũng là có như vậy một tia tưởng tượng. Chỉ là cái kia hai cái tiểu nghiệt chủng lại không là của hắn. theo lý thuyết hắn không cần phải mạo hiểm như vậy mới đúng. Nhưng nếu quả không phải, lại giải thích thế nào Thiên Bồng cùng hai cái tiểu nhiệt chủng đồng thời mất tích? Phải biết Thiên Bồng thực lực có thể không thể khinh thường. Bị người dắt không một tiếng động giết chết là rất không có khả năng. Thế mà, bọn họ nhưng lại không biết. Bọn họ chờ người sớm đã tới. Muốn là bọn họ biết, Chu Hạo chẳng những đã tới, còn liền tại bọn hắn mí mắt lòng đất, lúc này đang cùng Giao Cơ, Phiên Vân Phúc Vũ, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Chỉ sợ đến tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán cầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ